Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10, Đường Tam. Nghe Hà Thanh Phong, Ngọc Tiểu Cương tay nhẹ nhàng run rẩy động. Võ hồn biến dị thất bại hắn đã thấy rất nhiều. Hơn nữa chính hắn cũng là một cái trong đó. Nhưng võ hồn biến dị thành công hắn vẫn là rất hiếm thấy. Cho nên hắn khát vọng nghiên cứu biến dị thành công võ hồn. Hy vọng có thể từ trong đó nghiên cứu ra một vài thứ hảo đến thay đổi vũ hồn của mình. Ngươi có thể đem võ hồn của ngươi phóng thích ra ngoài cho ta nhìn một chút không? Ngọc Tiểu Cương ngữ khí hơi có chút run rẩy, nói rõ hắn giờ phút này 10 phần không bình tĩnh. Nhưng Hà Thanh Phong sẽ cho hắn nhìn sao? Đáp án dĩ nhiên là biết. Ngược lại sớm muộn cũng là muốn để lộ. Còn không bằng lúc này lộ ra. Để cho Ngọc Tiểu Cương hâm mộ hâm mộ. Hơn nữa cũng đang làm tốt hắn tiếp muốn nói làm nền. Hà Thanh Phong tay phải nhấc lên một chút. Tử Hoang Thái Hành đao lặng lẽ hiện lên ở trong tay. Sấm sét màu tím trong nháy mắt bao phủ Hà Thanh Phong cánh tay phải. Nó thân đao dưới ánh mặt trời tản ra hào quang màu bạc. Còn không đợi Ngọc Tiểu Cương tỉ mỉ quan sát, Hà Thanh Phong liền đem Tử Hoang Thái Hành đao cho thu về, để ngươi liếc mắt nhìn liền là đối. Ngươi ban ơn, còn muốn nhìn lâu, nằm mộng đi thôi. Chỉ nhìn thoáng qua Ngọc Tiểu Cương có chút thương tiếc. Hắn còn đến không kịp quan sát. Hà Thanh Phong liền đem võ hồn thu về. Đây có thể để cho hắn tốt hơn một chút phiền muộn. Sau đó hắn nghĩ tới tương lai còn dài. Về sau khẳng định còn có cơ hội. Cho nên hắn cũng không có cưỡng cầu Hà Thanh Phong. Sau đó hắn đem ánh mắt nhìn về phía Đường Tam. Đường Tam, ta tuy rằng thực lực không mạnh. Nhưng mà trên lý thuyết, ta tự nhận thứ hai. Không ai dám nhận thứ nhất. Mà vừa mới ngươi cũng nghe ta đối với ngươi võ hồn giải thích. Cho nên ta hy vọng ngươi có thể bái ta làm sư. Không biết ý của ngươi như thế nào. Ngọc Tiểu Cương tận lực để cho vẻ mặt của mình thoạt nhìn ôn hòa một ít. Nhưng mà bất đắc dĩ gương mặt đó đã cứng ngắc nhiều năm. Thấy thế nào đều cảm giác rất quái. Nghe Ngọc Tiểu Cương, Đường Tam trầm mặc. Hắn làm bộ suy nghĩ chốc lát. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Hà Thanh Phong. Một màn này cũng bị Ngọc Tiểu Cương thu vào mi mắt. Hai đứa bé này là huynh đệ quan hệ sao? Thoạt nhìn cái này gọi là Hà Thanh Phong hẳn đúng là ca ca. Đường Tam vì đệ đệ. Nhưng vì sao hai người họ không giống chứ? Tại Ngọc Tiểu Cương sau khi nghi hoặc, Hà Thanh Phong cũng lên tiếng. Căn cứ vào vị lão sư này đối với võ hồn nhận xét. Hơn nữa Tiểu Tam ngươi chính là 100 năm khó gặp song sinh võ hồn. Cho nên ta cảm thấy có một vị kiến thức nghiên cứu nhận lấy lão sư vẫn không tệ. Chỉ có điều lựa chọn thế nào vẫn là Tiểu Tam ngươi chuyện của mình. Tuy rằng hai chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Nhưng dù sao ta cuối cùng không là của ngươi thân ca ca. Loại sự tình này vẫn là bản thân ngươi tới chọn. Lúc này Đường Tam hắn liền nghĩ tới lúc trước Hà Thanh Phong đối. Với lời hắn nói, sau đó hắn lại thấy được Hà Thanh Phong trong mắt nụ cười. Chỉ chốc lát sau, Đường Tam hai tay ôm quyền, hướng về phía Ngọc Tiểu Cương khom người chào nói ra. Lão sư, nghe đến đó, Ngọc Tiểu Cương vui mừng cười. Sau đó hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía Hà Thanh Phong. Lúc này Hà Thanh Phong tâm lý cười lạnh còn muốn thu ta. Ngươi sợ không phải chưa tỉnh ngủ. Ta cần kiến thức của ngươi. Mặt ngoài Hà Thanh Phong nụ cười nhạt nhòa nói. Đại sư, nếu mà ngươi muốn ta cũng bái sư mà nói. Vậy coi như xong. Con người của ta tuổi nhỏ phụ mẫu đều mất. Tính cách tương đối kiệt ngạo không kềm chế được. Cho nên ta cũng không nhọc đến phiền ngài. Nghe thấy Hà Thanh Phong kia cự tuyệt. Ngọc Tiểu Cương cũng rất thương tiếc. Nhưng điều này cũng tại trong dự liệu của hắn. Tương đối từ Hà Thanh Phong nhất cử nhất động đến xem. Hắn cũng không cảm thấy Hà Thanh Phong sẽ bái hắn làm sư. Đại sư, Tiểu Tam là ta từ nhỏ nhìn đến lớn lên. Tuy rằng hai ta không phải thân huynh đệ. Nhưng mà hơn hẳn huynh đệ. Cho nên ta hy vọng ngài cẩn thận một chút. Nếu như Tiểu Tam ra rồi một chút vấn đề. Vậy coi như đừng trách ta không để ý ngươi cùng Tiểu Tam tình thầy trò rồi. Kỳ thực Hà Thanh Phong nói những lời này cũng là có băn khoăn. Nếu là bởi vì hắn không cẩn thận để cho Đường Tam gia xóa, kia phỏng chừng Đường Hạo được đánh chết hắn. Nghe Hà Thanh Phong kia mang theo uy hiếp, Ngọc Tiểu Cương cũng là sững sờ. Nhưng rất nhanh hắn liền bình thường trở lại. Dù sao trước mắt hắn hai đứa bé này là cùng nhau lớn lên. Tình cảm thật là có thể lý giải. Cho nên lời nói này hắn cũng cảm thấy không có gì. Thuộc về bình thường. Đường Tam, người không nghĩ đến đi. Ta là Thanh Phong ca phái tới gián điệp. Yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Đi thôi, ta dẫn ngươi lượng đi phòng giáo vụ. Chỉ chốc lát sau, hai người đi theo Ngọc Tiểu Cương đi tới lớp học lầu một phòng giáo vụ. Đi ra cửa bên trong, Ngọc Tiểu Cương đem vật cầm trong tay hai tấm võ hồn chứng minh đặt ở một vị trung niên trước bàn. Tô chủ nhiệm, hắn lượng là năm nay Thánh Hồn thôn đưa tới sinh viên làm việc công công. Làm phiền ngươi giúp hắn lượng đăng ký một hồi. Còn không đợi cái này Tô chủ nhiệm nói chuyện, Ngọc Tiểu Cương vừa hướng Đường Tam nói ra. Tiểu Tam, ngươi hòa Thanh Gió tại đây đăng ký. Bọn hắn mấy vị này lão sư sẽ nói cho ngươi biết lượng làm gì. Ta đi trước, quay đầu ta sẽ tới tìm ngươi đích. Mà Đường Tam chính là làm bộ cung kính hô. Lão sư, gặp lại. Ngọc Tiểu Cương cười một tiếng sau đó liền rời đi. Nghe Đường Tam đối với Ngọc Tiểu Cương xưng hô. Một bên Tô chủ nhiệm nhất thời tò mò hỏi. Tiểu tử, ngươi gọi đại sư là lão sư. Hắn không phải là học viện chúng ta lão sư. Đường Tam ngây cả người nói ra. Nhưng hắn là sư phụ của ta. Đường Tam lời này vừa nói ra. Vị này Tô chủ nhiệm suýt chút nữa không có bật cười. Người bái đại sư vi sư. Giữa lúc Đường Tam hơi nghi hoặc một chút cũng muốn hỏi trong này là có cái gì manh mối thời điểm. Hà Thanh Phong đưa tay đặt ở Đường Tam trên vai sau đó lắc lắc đầu. Tô chủ nhiệm thấy vậy. Hắn cũng không nói thêm cái gì rồi. Sau đó hắn rất nhanh làm xong hai người nhập học chứng minh. Sau đó đem hai bộ đồng phục học sinh phân biệt đưa cho Đường Tam cùng Hà Thanh Phong. Hai người đến bảy trừ đi. Ra ngoài quẹo phải. Học viện bên phải nhất những tòa lầu. Lầu một bên phải nhất túc xá chính là bảy buông tha. Rời khỏi phòng giáo vụ lúc trước. Tô chủ nhiệm còn đặc biệt cho Đường Tam nói một câu chúc ngươi nhiều may mắn. Khiến cho Đường Tam gương mặt mộng. Mãi đến hai người rời khỏi lớp học sau đó. Đường Tam rốt cuộc không nhịn được hướng về Hà Thanh Phong hỏi. Thanh Phong ca, người đại sư này đến tột cùng là người nào? Làm sao cảm giác mỗi người đều đối với hắn đều rất ấy? Chính là loại kia xem như chê cười cảm giác giống nhau. Đối mặt Đường Tam nghi vấn, Hà Thanh Phong cười lạnh nói ra. Đại sư, nguyên danh Ngọc Tiểu Cương. Một cái mọi người đều biết. Cấp 29 đại hồn sư phế vật mà thôi. Cấp 29 đại hồn sư. Đường Tam có chút mộng. Nếu như Ngọc Tiểu Cương là một cái phế vật, kia hắn bái sư ý nghĩa ở chỗ nào? Ngọc Tiểu Cương vốn là Lam Điện Bá Vương Long gia tộc thiếu tộc trưởng. Nhưng bởi vì lúc trước ta từng nói với ngươi võ hồn biến dị. Hắn võ hồn thất bại. Dẫn đến suốt đời vô pháp đột phá level 30. Biến thành một cái phế vật. Ngay sau đó hắn bị trục xuất gia tộc. Bị trục xuất ra gia tộc hắn vì tìm tu bổ võ hồn biến dị thất bại biện pháp. Hắn bắt đầu nghiên cứu võ hồn. Cuối cùng trở thành lý luận giới không người nào có thể địch tồn tại. Ngươi là song sinh võ hồn. Hiện đang tạm thời lại chỉ có thể sử dụng cũng tu luyện Lam Ngân Thảo võ hồn. Tại hắn dưới sự dạy dỗ, ngươi có thể trình độ lớn nhất đào móc đồng thời phát vung Lam Ngân Thảo tiềm lực. Sau đó chờ đợi hắn từ bỉ bỉ đông trong miệng thò ra giải quyết tu luyện song sinh võ hồn tai hại. Sau đó, biết rõ cái biện pháp này sau đó, Ngọc Tiểu Cương liền vô tác dụng. Nghe đến đó, Đường Tam trong lòng có chút không quá thoải mái. Dù sao lợi dụng một người lại ở nơi này người không có lợi ích sau đó liền đem người này vứt bỏ. Không phải của hắn làm việc phong độ. Nhìn đến Đường Tam biểu tình. Hà Thanh Phong bất đắc dĩ cười cười. Tiểu Tam, ta biết loại sự tình này ngươi không thích. Nhưng ngươi có biết đây Ngọc Tiểu Cương một thân phận khác? Một thân phận khác, Ngọc Tiểu Cương, hắn là võ hồn điện trưởng lão một trong đồng thời.